Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Lại Mỹ Lâm cái gì đều không có. Cả đời dựa vào là bỗ tôi. Còn có con gái bà ta. Con gái bà ta không trông cậy vào được. Bồ tôi chính là người đàn ông cả đời của bà ta. Có thê không hầu hạ cho tốt sao? Đây là mạng của bà ta. Chậc chạc, có thể thấy được, người phụ nữ thật sự phải xê có sự nghiệp của mình. Không thê dựa vào người khác, bằng không hạng của mình không cẩn thận là đứt. Đây cũng là lý do vì sao tôi nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tô Tính Ngôn nhìn phía trước, chỉ có mạnh mẽ, tôi mới có thể bảo vệ tốt cho mình. Đời này sẽ không nghe người khác sắp xếp, cô đủ mạnh rồi. Lâm Tích Bạch nhéo cô một cái. Tô Tính Ngôn thở dài, nhìn thấy tin nhắn Tống Tỉnh Thần gửi tới. Lần này quảng cáo quay không tệ, công ty của tôi dơ vừa lòng. Lập tức tôi phải đi nơi khác đóng phim, có hoạt động tham ban, cô muốn đến tham gia hay không? Tô Tính Ngôn, tham ban, đúng vậy, chính là cô đến đoàn phim của chúng ta. Sau đó phóng viên sẽ qua tâm sự, phỏng vấn một chút cảm nghĩ linh tinh. Còn có loại hoạt động này. Tô Tính Ngôn, có thể không đi không? Này, tốt xấu gì tôi cũng chụp quảng cáo cho cô. Cô đối xử với tôi như vậy. Này, tốt xấu gì tôi cũng chụp quảng cáo cho cô. Cô đối xử với tôi như vậy. Tống Tinh Thần ở bên trong lải nhải. Tô Tính Ngôn nhìn, đành phải đồng ý. Nơi tham ban là ở một thành phố điện ảnh. Thành phố điện ảnh ở bên cạnh một vùng số nước. Tô Tính Ngôn ngồi máy bay đến Lâm Phương, lại chuyển xe mới rốt cuộc tới. Bởi vì nhàm chán, Tô Tính Ngôn kéo Lâm Tích Bạch cùng đu. Tuy rằng Lâm Tích Bạch không phải dơ muôn tói, nhưng bên Tô Tính Ngôn rong dài một hôi, lại nghĩ đến chính mình cũng chưa tới vùng sông nước này, cũng muốn đến du lịch một chút. Vì thế theo tới trên đường, Lâm Tích Bạch còn có ý nói chính mình kiên quyết sẽ không đi đoàn phim nhìn tên Tống Tỉnh Thần kia. Tô Tính Ngôn vì khao vị này, mua vé khoang hạng nhất. Lâm Tích Bạch lúc này mới vui vẻ chụp ảnh. Hai người thoải mái dễ chịu đến Lâm Phương. Lâm Tích Bạch còn không khỏi cảm thán. Khó trách kẻ có tiền đều mua khoang hạng nhất. Thật sự thoải mái, nằm một đường là đến rồi. Tô Tính Ngôn tới rồi, đi đến đoàn phim cùng mọi người. Tới đoàn phim, có người chuyên môn lại đây đón Tô Tính Ngôn. Có người thấy Tô Tính Ngôn tới, ở phía sau nói, sao cô ấy lại đến? Không phải là người nổi tiếng sao? Hình như là hoạt động tham ban của Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần thê nhưng cho cô ấy làm hoạt động tham ban. Lâm Nhứ sắp xếp, có khả năng. Rốt cuộc người ta được Lâm Nhứ theo đuôi như vậy. Hừ, vì hot lên đúng là không từ thủ đoạn. Còn chạy tới đoàn phim. Cách chương.